Chương 163, dung hợp biến mất, gỗ ghệ tạ tìm đường chết kết quả. Ma nhân bù bản thân liền cực độ điên cuồng, bây giờ bị gỗ ghệ tạ hết LN Na Y đến LN Kha cờ chọc giận, coi như trong thân thể có khoan hậu hiền lành đại cao cùng chính nghĩa tỉnh táo tỷ ỷ cổ lộ đều vô dụng, căn bản ép không được ma nhân bù cái kia cực hạn lửa giận. Tại cực độ tức giận trạng thái phía dưới, ma nhân bù đã hoàn toàn mất lý trí. Đem lực lượng của mình điên cuồng mà tăng lên ma nhân bù có chính hắn cũng không quá rõ ràng lực lượng, mà cố lực lượng này, có thể cho thứ nguyên vách tường phát sinh sụp đổ. Ngươi vợ y ma xem thường ta không thể tha thứ, ma nhân bù phát ra trầm thấp lạnh lẽo gầm nhẹ, hai mắt bởi vì cực kỳ tức giận mà trở nên xích hồng, từ ma nhân bù toàn thân bắt đầu xuất hiện màu xanh lá hồ quang điện, đồng thời không ngừng. Hướng về bốn phía khuyết tán những này hồ quang điện tính chất không giống nhau lắm. Cũng không phải là bởi vì lực lượng cực độ phóng xạ mà xuất hiện hồ quang điện, những cái kia màu xanh lá hồ quang điện, nhưng thật ra là thời không vết nước ma nhân bù tại cực độ tức giận tình huống dưới, đã cào nát lòng bàn tay của mình, từ hắn khe hở ở trong chảy ra dòng máu màu tím, mà miệng một mực dương phát ra tiếng giống, nước bọt không khô xuống trên bầu trời đã mây đen dày đặc, từng đạo màu xanh lá. Thiểm điện tản mát ra hủy diệt cùng phá hư khí tức, ma nhân bụ thể nội vô hạn lực lượng không ngừng khuếch tán, tạo thành màu xanh lá thiểm điện đánh xuyên bầu trời, sinh ra từng cái thời không trống giống. Cái này cùng nạ rủ tổ không gian đổ sụp không giống, nạ rủ tổ không gian đổ sụp tốt xấu vẫn là có thể khống chế lực lượng, mà ma nhân bụ lúc này đã hoàn toàn mất khống chế, lực lượng của hắn sẽ dẫn đến toàn bộ thứ nguyên sụp đổ, không chỉ là địa cầu, nếu quả như thật để thứ nguyên vách tường hoàn toàn đổ sụp, toàn bộ thế giới cũng sẽ ở thời không khe hở ở trong hoàn toàn chôn vùi nguy rồi. Ra hỏa này huyết dịch tất cả đều vọt tới trong đầu đi, gỗ ghệ tạ lần này cũng cảm nhận được khó giải quyết, chơi thoát nói đúng là hiện tại loại tình huống này, nếu như không phải hắn một mực đang kích thích ma nhân bù đại khái cũng không biết phát huy ra lực lượng như vậy, nếu là thứ nguyên vách tưởng thật hoàn toàn đổ sụp, liền xem như gỗ ghệ tạ, cũng không có biện pháp tại thời không khe hở ở trong sinh tồn. Liền xem như nạ rủ tổ cũng không được, muốn chân chính tự do tại thời không kẽ hở ở trong tự do vãng lai xuyên thẳng qua, cái kia là chân thần lực lượng, cũng chính là thứ 9 cảm giác mới có thể đạt tới thần chi lĩnh vực không nhanh ngăn cản hắn, toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy diệt tại dị thứ nguyên bên trong giờ dạ gồng phì sạch gỗ ghệ tạ lúc này cũng không có trước đó bình tĩnh cùng nhẹ nhõm, thả người bay vọt lên giữa không trung, đem dung hợp sinh ra lực lượng khổng lồ, còn có súp tơ xài giản ba cực hạ lực. Lượng tất cả đều ngưng tụ tại nắm đấm của mình bên trên, một quyền đánh về phía ma nhân bù. Ma nhân bù tình huống hiện tại cùng sử dụng giả mị chi thuật gà ạ dạ rất giống, chỉ cần cho hắn hung hăng đến bên trên một quyền, để ý thức của hắn thanh tỉnh, liền có thể ngăn cản cái này diệt thế tai nạn. Bất quá sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy, bởi vì thể nội ẩn tàng lực lượng bị kích phát ra đến, ma nhân bù chung quanh thân thể xuất hiện một đạo mắt thường không thể gặp phòng hộ cháo. Cái này phòng hộ cháo có thời không lực lượng, bản thân lỷ hệ nở là thứ nguyên không gian sinh ra. Đức gãy, liền xem như gỗ ghệ tạ giờ dạ gồng phì cũng vô pháp đột phá đạo này không gian bình chướng, ma nhân bù căn bản không biết mình bây giờ tại làm cái gì, không ngừng phát ra lực lượng của mình, để thứ nguyên vách tưởng trở nên càng thêm không ổn định, mà gỗ ghệ tạ thì chân chính lấy ra toàn bộ lực lượng. Ma nhân bù bên người thời không bình chướng bởi vì gỗ ghệ tạ giờ dạ gồng phì xoanh kích mà trở nên càng thêm hỗn loạn, ma nhân bù bên người không gian bình chướng bắt đầu phát ra tử sắc quang mang, đồng. Thời mắt trần có thể thấy không ngừng xoay tròn, cái kia ủ rủ mạ kỳ trung tâm, chính là gỗ ghệ tạ nắm đấm, gỗ ghệ tạ hai mắt bạo phát vô cùng kiên định thần quang, vừa rồi loại kia vui đùa tâm tình lúc này cũng đã toàn bộ biến mất không còn tâm tích, vô luận như thế nào. Sử xuất toàn bộ lực lượng cũng phải hung hăng đánh ma nhân bù một quyền, gỗ ghệ tạ sử xuất toàn bộ lực lượng mạnh mẽ không giữ lại chút nào hiện ra, đồng thời dùng hai chân sử xuất gỗ cụ tuyệt chiêu cả mệ hạ mặc dù tư thế rất khó coi, giống như là hết xanh đồng dạng, nhưng là từ trên chân sử dụng cả mệ hạ, lại cho lúc này gỗ ghệ tạ mấu chốt lực đẩy, đẩy ngược lực lượng để gỗ ghệ tạ trên nắm tay lực lượng lại tăng lên nữa. Một quyền đánh xuyên qua ma nhân bù bên người không gian bình chướng, hung hăng đánh vào ma nhân bù trên mặt, ma nhân bù bị gỗ ghệ tạ một quyền đánh cho tỉnh táo lại, không còn tản mát ra vừa rồi dạng như vậy lực lượng kinh khủng, không chung bởi vì ma nhân bù lực lượng mà xuất hiện thời không trống. Giống QNZ tại thời không pháp tắc tự động chữa trị phía dưới tất cả đều biến mất, hủy diệt toàn bộ vũ trụ nguy cơ rốt cục giải trừ. Hô thật vất vả giải quyết lần này nguy cơ, liền xem như gỗ ghệ tạ cu nở dê không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ma nhân bù từ trong biển rộng nâng lên, trên mặt biểu lộ mang theo một chút mê mang, hiển nhiên tại vừa rồi loại kia hoàn toàn mất đi lý trí tình huống dưới, ma nhân bù cũng căn bản không biết mình làm cái gì. Kỳ quái, ta đến cùng làm sao mới vừa rồi còn thật sự là nguy hiểm a. Gỗ ghệ tạ mang theo thở dài một hơi ngựa khí, chậm rãi rơi xuống ma nhân bù trước mặt, màu xanh nhạt trong mắt lúc này cũng là lạnh nhạt cùng sắc ý. Không nghĩ tới trong thân thể của ngươi lại có dáng vẻ như vậy lực lượng, bất quá ta đã không có ý định chơi tiếp tục. Hiện tại ta liền phải đem ngươi hoàn toàn giết chết. Vừa rồi thời không nguy cơ để gỗ ghệ tạ cũng cảm nhận được tim đập nhanh, lần này hắn là giải quyết, gỗ ghệ tạ cu nở dê. Không xác định mình lần tiếp theo có thể hay không giải quyết, ma nhân bù lực lượng thật sự là quá nguy hiểm, nếu là không cẩn thận, hắn cũng phải tại lật thuyền trong mương. Bây giờ gỗ ghệ tạ cũng không có chơi tiếp tục hào hứng, muốn đem ma nhân bù hoàn toàn giết chết. Gỗ ghệ tạ hơi cong người lên thể, đồng thời hai tay đẩy về phía trước, tại gỗ ghệ tạ trước mặt xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, bên trong ẩn chứa có thể so với vũ trụ đại bạo tạc lực lượng khổng lồ đại bạo tạc. Các mẹ hạ gỗ ghệ tạ mặc dù sẽ không giống nạ dù tổ như thế sử dụng tiên thuật, nhưng là tại cái này một mạnh nhất tuyệt chiêu bên trong, sử dụng không chỉ là gỗ ghệ tạ bản thân khí, càng là không ngừng hấp thu bốn phía trong không khí tồn tại sinh mệnh nguyên khí, để năng lượng màu xanh lam này cầu bên trong, ẩn chứa ở trên đời này gần với gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịt bóng lực lượng kinh khủng oanh á đại bạo tạc. Cả mẹ hạ phát ra đằng sau, sóng năng lượng bày biện ra phong xạ hình. Nói cách khác khoảng cách càng xa, bao trùm diện tích càng lớn, điểm này tựa như là bóng chảy trận như thế, lấy ma nhân bù tốc độ, muốn né tránh đồng đẳng với không có khả năng, thậm chí căn bản không kịp làm ra tránh né động tác, liền bị đại bạo tạc cả mẹ hạ hoàn toàn thôn phệ thân thể tại cái kia vượt tốc độ ánh sáng dòng năng lượng bên trong, ma nhân bù toàn thân tế bào bị không ngừng phá hủy, chói mắt năng lượng màu xanh lam chảy chiếu sáng toàn bộ vũ trụ rốt cục giải quyết hay. Làm sao còn không chết ma nhân bù? Sinh mệnh lực gương ngạnh để gỗ ghệ tạ cũng cảm nhận được kinh ngạc. Theo lý tới nói, nguyên thủy nhất tiểu bù, lực lượng mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là năng lực tái sinh cùng sinh mệnh lực đều là mạnh nhất, bởi vì hắn hấp thu nam cỏ cùng đại cỏ đều không có tái sinh năng lực, bởi vậy béo bù năng lực tái sinh không bằng tiểu bù. Chẳng qua hiện nay cái này bù, thế nhưng là hấp thu tỉ ỉ cổ lộ, đại khái cũng làm cho hắn năng lực tái sinh tăng lên một chút đi. Cho nên mới từ gỗ ghệ tạ đại bạo tất cả mẹ hạ bên trong vẫn còn tồn tại. Gỗ ghệ tạ nhìn xem lại lần nữa khôi phục nguyên dạng ma nhân bù, cu nở dê gãi gãi tóc của mình. Ngươi còn thật là khó dây dưa à, bất quá mặc kệ ngươi làm sao rẽ rủa đều là không có ích lợi gì, tiếp xuống ta nhất định sẽ đem ngươi đánh cho ngay cả một tế bào đều không thừa. Gỗ ghệ tạ thân hình thoát một cái, chung quanh thân thể lập tức xuất hiện ba cái cùng mình giống nhau như lúc phân thân, đồng thời vây quanh tại ma nhân bù trùng quanh thân thể, bốn cái gỗ ghệ tạ trong tay đồng dạng chế tạo ra so vừa rồi uy lực càng thêm to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Mặc kệ sinh mệnh lực của ngươi đến cỡ nào ương ngạnh, nếu như bị bốn cái đồng thời đánh trúng cu nở dê nhất định sẽ chết. Vĩnh biệt, ma nhân bù gấp trăm lần đại bạo tạc ca mẹ hạ cạch. Gỗ ghệ tạ vừa mới phải dùng sau cùng tuyệt chiêu hoàn toàn giải quyết hết ma nhân bù, nhưng là giữa người đột nhiên xuất hiện một đạo vết nước màu vàng nóng. Sau đó bịch một tiếng, gỗ ghệ tạ lập tức phân chia thành hai nửa, lại lần nữa biến trở về gỗ củ cùng vợ ghệ tạ dáng vẻ. A liệt thiên nhiên ngốc gỗ củ gãi gãi tóc của mình, còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, nói, căn cứ nạ rủ tô đại ca nói, dung hợp thời gian hẳn là có 30 phút mới đúng à, ta thế nào cảm giác vừa rồi mới qua mưa y phu tờ A. Vợ ghệ tạ cũng là lần thứ nhất dung hợp, căn bản không làm rõ ràng được hiện tại đây là cái gì tình huống. Chỉ biết là bọn hắn lúc này phải đối mặt phiền toái không nhỏ, nhìn xem gỗ củ ánh mắt tương đương ác liệt. Cạ rổ tổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ô, cái này sao gỗ cu nắm lấy mình mái tóc màu vàng óng, thật đúng là để hắn nghĩ ra nguyên nhân. Đúng rồi, nhất định là bởi vì chúng ta dung hợp đằng sau, biến thành Super Saiyan 3, tiêu hao năng lượng nhiều lắm, cho nên dung hợp thời gian rút ngắn đến chỉ có 10 phút đi. Gỗ cu mặc dù đơn thuần, nhưng là trên chiến đấu đích thật là có lợi hại khiếu giác, thật đúng là để hắn nói ra dung hợp thời gian kết thúc quá sớm nguyên nhân, liền xem như gỗ ghệ tạ, cũng không có đạt tới Super Saiyan 3 toàn công suất trạng thái, tăng thêm trước đó chơi quá lâu, còn có sử dụng toàn lực phá vỡ ma nhân bù chung quanh thân thể không gian bình chướng, cho nên tiêu hao lực lượng quá nhiều, dẫn đến dung hợp trước thời gian kết thúc. Nếu như gỗ ghệ tạ một mực lấy Super Saiyan một toàn công suất đối chiến ma nhân bù, QNZ tuyệt đối có thể tại trong vòng 30 phút đánh bại hắn, nhưng là ai bảo hắn muốn chơi đâu, cái này đều làm dung hợp tách rời đằng sau, sẽ có một đoạn thời gian không thể lần nữa dung hợp, trong khoảng thời gian này là vì để thân thể trọng tân thích ứng, căn cứ dung hợp thời gian dài ngắn cũng khác biệt, nếu như gỗ cụ bọn hắn có thể kiên trì qua cái này 10 điểm chung, bọn hắn liền có thể lần nữa dung hợp thành siêu cấp gỗ ghệ tạ. Ma nhân bù trở về từ coi chết, mặc dù không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng biết đây là mình cơ hội tuyệt hảo, tuyệt đối sẽ không để gỗ củ cùng vợ ghệ tạ lại lần nữa dung hợp. Màu hồng phấn thân thể lập tức phân đi ra hai khối, bao phủ tại gỗ củ cùng vợ ghệ tạ đỉnh đầu. Các ngươi mơ tưởng lần nữa dung hợp tất cả đều bị ta hấp thu, biến thành một bộ phận của thân thể ta đi.